chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 21 không được bước vào phòng tôi nữa. Thẳng tới lúc chiều tiểu tiểu mới được Tần Chí Xuyên thả về, thời điểm tắm rửa thay quần áo cô phát hiện cơ thể mình chi chít dấu hôn, cô không biết buổi tối làm thế nào đối diện với cung chính, may mắn thay vẫn còn cung hạ giải vây. Ăn cơm tối xong cung hạ lại tìm tiểu tiểu chơi cờ nhảy, lần này cô vui vẻ đồng ý, rốt cuộc có thể lấy lý do bận chơi cờ để khỏi phải qua phòng cung chính. Ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi, sáng sớm gặp cung chính nhiệt tình đòi hỏi, sau đó tới phiên Tần Chí Xuyên đói khát chiếm lấy yêu cầu vô độ, ngồi nhìn bàn cờ, hai mí mắt cô từ từ khép lại. Chị nhỏ, tới lượt chị cung hạ lưu loát đi một quân cờ, rồi gọi tiểu tiểu. Ngẩng đầu cung hạ thấy cô đã dựa vào cạnh tường nhắm mắt ngủ say. Cung hạ im lặng ngắm nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng, hai hàng lông mi cong cong, đặc biệt là đôi môi vừa mềm vừa đỏ giống như một quả dâu tây tỏa ra hương vị mê người. Cậu vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình, thật thèm, rất muốn ăn. Âm thanh vang lên không ngừng thúc giục cậu, tới khi định thần cậu phát hiện bản thân đang cúi xuống gần chạm vào đôi môi dụ hoạt đó. Cung hạ giật mình lùi về, đúng lúc này bụng cậu bỗng vang lên tiếng vọc. Lúc ăn cơm tối vì để nhanh chóng được chơi cờ với chị nhỏ nên cậu ăn rất ít, thì ra là do đói bụng cậu mới lầm tưởng đôi môi của chị nhỏ thành dâu tây thôi. Cũng may trong tủ lạnh vẫn còn một hộp dâu tây, cung hạ giơ tay định cầm lên, ai ngờ một bàn tay từ phía sau đã vọt tới đoạt đi. Sao anh lấy dâu tây của em? Thấy người lấy hộp dâu tây là cung đông, cung hạ bất mãn nói. Ai lấy trước là của người đó, cung đông bỏ lại một câu liền đi thẳng về phòng. Cung hạ thở dài, đành phải lấy hộp anh đào ăn đỡ, trong đầu cậu luôn tự hỏi, không biết mùi vị đôi môi của chị nhỏ có ngọt ngào như quả dâu tây hay không. Mấy ngày sau, công việc cung chính cực kỳ bận rộn, đi sớm về khuya, hầu như hai người chưa thân thiết qua. Riêng cung hạ vẫn như thường ngày ăn cơm xong thì tìm cô chơi cờ, còn cung đông dù ở cùng một tầng lầu, nhưng anh lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh nhạt. Người lạ chớ tới gần, cho nên dù đã ở nhà họ cung được nửa tháng hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Hôm nay, sau bữa sáng cung đông bỗng gọi tiểu tiểu cô, lên đây. Ninh tiểu tiểu đang dọn bàn ăn, nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt lạnh lùng của cung đông đang nhìn mình, liền hỏi lại tôi. Cung đông gật một cái, đi lên lầu hai, tiểu tiểu vội vàng buông đồ trong tay xuống lật đật chạy theo, trái tim nhảy nhót bùm bùm, không biết vị đại thiếu gia gọi mình có chuyện gì. Cung đông đi thẳng vào trong, tiểu tiểu đứng ngay cửa phòng anh có chút sợ hãi lên tiếng. Có chuyện gì sao? Cung đông đột ngột quay người, đôi mắt đóng băng chăm chú nhìn cô, tiểu tiểu kinh hoàng cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào anh. Đây là do cô làm, giọng nói lạnh lẽo của cung đông vang lên. Tiểu tiểu theo tay anh chỉ, nhìn về phía giá sách. Ngày hôm qua lúc dọn phòng thấy giá sách bừa bộn, cô có lòng tốt giúp anh sửa sang phân loại màu nào ra màu đó. Nhìn giá sách bây giờ vô cùng xinh đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đúng vậy, tiểu tiểu gật đầu thừa nhận, tò mò hỏi tiếp anh không thích sao? Cung đông nhíu mày. Nghiêm khắc nói ai cho cô tự tin như vậy, lập tức khôi phục lại như cũ cho tôi, từ nay về sau không được đụng tới nữa. Tiểu tiểu ủy khuất cúi đầu, cô làm sao có thể khôi phục lại như cũ, giá sách loạn như vậy thật xin lỗi. Chỉ do thay giá sách bừa bộn liền. Thật xin lỗi. Giọng nói đóng băng của cung đông tiếp tục vang lên, bừa bộn tôi biết rất rõ vị trí mỗi quyển sách của mình, đừng lúc nào cũng tự cho rằng mình đúng, còn nữa, về sau không được bước vào phòng tôi. Tiểu tiểu cúi đầu, nhẹ nhàng lui ra. Cô quay lại phòng bếp bắt đầu dọn dẹp, lúc này cổ di mới lên tiếng về sau phòng cung đông để tôi dọn. Tay cô ngừng một chút, nhẹ nhàng đáp lại dạ. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 22 cô ở trên giường của Đại Minh Tinh. Buổi tối trên bàn cơm mọi người đều có mặt đông đủ, kể cả cung chính luôn bận rộn mấy ngày chưa về. Ánh mắt sâu xa của cung chính nhìn chằm chằm tiểu tiểu, mang theo khát vọng và nhiệt tình. Tiểu tiểu đương nhiên hiểu được ẩn ý trong đôi mắt ấy, đêm nay cung chính muốn cô ghé phòng anh. Đáy lòng tràn đầy ngọt ngào, tiểu tiểu khẽ cúi đầu, hai bên má phút chốc ửng hồng. Cung hạ ngồi kế bên lên tiếng hỏi. Chị nhỏ, món nào là do chị làm? Từ khi đến ở nhà họ cung, cung hạ luôn đặc biệt quan tâm chiếu cố cô, chỉ cần món ăn do cô làm cậu đều cố gắng ăn thật nhiều, lượng cơm cũng tăng lên không ít, vóc người so với trước kia dường như cao lên, thân hình cũng có chút nảy nở. Tiểu tiểu chỉ vào hai đĩa thức ăn trên bàn nói thịt nướng và thịt heo chua ngọt. Thịt heo chua ngọt cũng do con làm. Cung chính nhìn đĩa thức ăn đầy đủ sắc hương vị kinh ngạc hỏi. Ninh tiểu tiểu gật đầu, gắp một khối thịt bỏ vào trong chén của cung chính, nói ba nuôi, ba thử một miếng xem. Cung chính cắn thử một ngụm, tươi cười nói ăn thật ngon nha con. Ngươi đen láy không ngừng lóe sáng liếc nhìn cô. Tiểu tiểu cảm thấy chữ ăn cung chính nói ra còn đặc biệt nhấn mạnh, hình như có ẩn ý trong đó. Chị nhỏ bất công. Cung hạ nhìn tiểu tiểu hờn dỗi nói. Tiểu tiểu khó hiểu nhìn cậu hỏi lại bất công. Cung hạ chỉ ba mình, làm nũng chị nhỏ gắp thức ăn cho ba cũng không gắp cho tôi cũng muốn ăn thịt heo chua ngọt do chị làm. Nói xong cậu đẩy cái chén của mình về phía cô. Tiểu tiểu nhìn thấy vẻ mặt trẻ con thích tranh giành đồ ăn của cung hạ liền bật cười được tôi gắp cho cậu. Cung chính thoáng chút sườn sốt, sau đó cười lớn lên con nha, sao lại. Giọng điệu vô cùng cưng chiều. Trên bàn có hai người lúc nào cũng im lặng là Cung Đông và Cổ Di. Từ khi nghe được tên hai món cô nấu, đôi đũa của Cung Đông chưa bao giờ chạm vào. Cơm nước xong, Cung Hạ lôi kéo tay tiểu tiểu nói chị nhỏ, chúng ta về phòng chơi cờ đi. Hôm nay tiểu tiểu còn muốn đi bồi cung chính, nên cô tìm lý do không được rồi, tôi còn phải thu dọn chén đũa. Chị nhỏ. Mơ thanh kéo dài làm nũng của Cung Hạ vang lên, hai tay cậu bắt lấy cánh tay cô lay lay không ngừng. Cung Đông liếc mắt lạnh nhạt nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo. Xoay người đi thẳng lên lầu. Ánh mắt cung chính cũng tập trung vào hai người đang ầm ĩ trước mặt, đáy lòng ê ẩm, nhưng đối với con trai anh cũng không biết phải nói cái gì. Thật sự không được mà tiểu tiểu đưa mắt cầu cứu Cổ Di, không ngờ lại nghe Cổ Di nói cô cứ đi đi, nơi này để tôi dọn. Hoan hô, Cổ Di vạn tuế. Cung Hạ tung tăng nhảy nhót, mặt mày hớn hở. Tiểu tiểu đành bất đắc dĩ đi theo cung hạ, ngang qua cung chính dương đôi mắt đáng thương nhìn anh, cung chính cũng lưu luyến nhìn lại. Thẳng tới khi đồng hồ chỉ 12 giờ, cung hạ mới ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ. Tiểu tiểu vô cùng phiền muộn, giờ này chắc chắn cung chính đã ngủ. Thở dài cô đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc cởi đồ tắm rửa, tựa hồ nghe được tiếng động từ phòng ngủ vang lên, bất quá cô cho rằng mình đã nghe nhầm cũng không chú ý. 15 phút sau, tiểu tiểu lấy khăn lau khô thân thể, mặc vào một bộ áo ngủ mỏng manh. Mở cửa, cô liền ngây ngẩn cả người, có chút hoài nghi, chẳng lẽ bản thân đột nhiên xuyên không đi đến phòng ngủ của người khác. Nhưng cách trang trí và bày biện rõ ràng đúng là phòng của cô mà, chỉ là đôi nam nữ đang quấn quýt trên giường kia là ai. Cảnh tượng kiều diễm ướt át, bên tai là âm thanh nam nữ giao hoan kịch liệt. Cô gái dáng dấp mê người, hai chân thon dài gắt gao kẹp chặt thắt lưng người đàn ông, đôi môi khiêu gợi đóng mở rên rỉ liên hồi. Người đàn ông đưa lưng về phía tiểu tiểu, nên cô không thấy được mặt anh, chỉ nhìn rõ thân hình cao lớn tráng kiện, cặp mông rắn chắc hoàn mỹ, không ngừng dùng lực thúc mạnh vào hạ thể cô gái dưới thân. Tiểu tiểu bị dọa đến đầu óc ngu si, miệng mở to cứng đờ. Đúng lúc này người đàn ông tựa hồ đã phát hiện ra có người đứng xem, xoay đầu nhìn lại. Tiểu tiểu nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt, cặp mắt đen mì hoặc lóe sáng. Cô a một tiếng hoàn hồn, nhanh chân trốn vào phòng tắm. Trong phòng tắm yên tĩnh, không có tiếng nước chảy lấn áp, Tiểu Tiểu có thể nghe rõ tiếng đồng phía ngoài, tiếng đàn ông thở dốc dồn dập xen lẫn giọng phụ nữ kêu rên mị hoặc. Cô cắn môi dựa vào tường, điều duy nhất có thể xác định lúc này là cô không có nằm mơ. Ngồi trong phòng tắm khoảng nửa tiếng, cuối cùng phòng ngủ cũng trở nên yên tĩnh, cô tò mò đứng dậy hé cửa nhìn ra ngoài, bất ngờ một khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện, Tiểu Tiểu á hét lên sợ hãi, vừa muốn đóng cửa, đã bị bàn tay to lớn bắt lấy, cả người cô rơi vào lồng ngực trần trụi của anh. Người đàn ông quan sát cô bé trước mặt, thân hình gầy yếu còn chưa phát dục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc ẩm ướt buông xõa trên vai, điểm hút hồn là đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng tựa như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Anh mới vừa đuổi xong người phụ nữ với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Trần Bảo Nhân, có trời mới hiểu cảm giác của anh mỗi lần đối diện với người phụ nữ quyến rũ tuyệt mỹ đó có bao nhiêu buồn nôn khó chịu. Đôi mắt tà mị nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu hỏi. Cô bé, em là ai, vì sao trốn trong phòng tắm của tôi? Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt yêu nghiệt, đột nhiên quên cả e lệ, ngượng ngùng, chỉ còn thật sâu kinh ngạc, chắc chắn đây là một giấc mơ, cô vậy mà nằm mơ thấy Minh Tinh công tử Lạc, đúng là công tử Lạc rồi, đó là thần tượng cô cực kỳ hâm mộ, hồi trước cô còn sưu tầm thật nhiều tranh ảnh bài báo của anh dán đầy trong phòng. Tiểu Tiểu không ngờ hôm nay mình lại mơ một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy. Tôi biết anh là công tử Lạc. Tiểu Tiểu ấp úng, trong mắt còn mang theo một tia hâm mộ sùng bái, dù sao cô chỉ là cô bé 14 tuổi, trừ bỏ cung chính, đây là người đàn ông cô thích nhất. Công tử Lạc nở nụ cười tự phụ nói, cô bé đương nhiên phải biết tôi rồi, ở Trung Quốc này sợ rằng chỉ có trẻ con vừa mới sinh là không biết tên tôi, mau trả lời xem, vì sao cô xuất hiện ở đây? Đây là phòng tôi, ngài đang ở trong giấc mộng của tôi. Tiểu Tiểu thành thật thú nhận. Cái gì? Công tử Lạc nhướng mày, hai mắt hứng thú sạt sào quan sát cô bé, nhìn không được cất tiếng cười to, hỏi. Ý của bé, hiện tại đang ở trong mơ sao? Ừ, Tiểu Tiểu liên tục gật đầu. Thì ra là vậy. Anh bày ra bộ mặt bỗng nhiên thông suốt, cúi đầu nhìn cô hỏi tiếp, như vậy, đây là nhà em. Sóng mũi cao thẳng của anh đụng vào chóp mũi nho nhỏ của Tiểu Tiểu, hơi thở nóng bỏng đậm chất nam tính phun lên mặt cô, bởi vì đây chỉ là giấc mơ nên cô cũng không hoảng sợ, vui vẻ nói, tôi là bảo mẫu ở đây. Bảo mẫu con ngươi tà mị sáng rực, tầm mắt lên xuống đánh giá cô bé trong lòng, dừng lại ở khuôn mặt ngây thơ thuần khiết, nhẹ nhàng nói, thì ra tôi đã nghĩ sai, cứ tưởng em được chủ nhân nhà này mua về làm tính nô. Tính nô? Tiểu Tiểu chớp mắt, vẻ mặt mù tịt, cô thật lòng không hiểu hàm nghĩa của từ này. Công tử Lạc đưa miệng sát vào lỗ tai tinh xảo của cô thì thầm, chính là nô lệ để thỏa mãn tình dục đó. Á! Khuôn mặt Tiểu Tiểu nóng bừng, cúi đầu giấu đi vẻ mặt chột dạ. Biểu cảm trốn tránh của cô đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông phía trước. Thì ra bị tôi nói trúng, bé quả nhiên là nô lệ tình dục của anh trai, trách không được lại ngửi thấy mùi vị tươi ngon hấp dẫn trên người cô, khẩu vị của anh trai cũng rất tạp nha. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 23. Một yêu thích không buông tay, cô bé làm ấm giường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ninh Tiểu Tiểu ngước đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo không chút tì vết. Cô than nhẹ, mặt anh còn đẹp hơn trong hình. Nói xong cô còn ngáp một cái, hai mí mắt dần khép lại. Vậy sao, em còn có hình của tôi? Công tử Lạc kiêu ngạo hỏi lại. Tiểu Tiểu gật gật đầu, vô cùng ngây thơ nói, dĩ nhiên, anh là thần tượng của tôi. Tôi đây thật vinh dự. Công tử Lạc nhún nhún vai, khóe miệng treo nụ cười tà mị, tựa hồ đang suy nghĩ chủ ý đen tối nào đó. Tiểu Tiểu hắt xì một cái, hai mắt sắp mở không ra, cô bò lên giường, nói với người phía sau, Lạc tiên sinh cứ tự nhiên, tôi buồn ngủ quá, chẳng thể chiêu đãi anh, không biết ngày mai còn mơ thấy anh hay không. Tiểu Tiểu nằm lên giường, nói xong liền nhắm mắt ngủ say. Tự nhiên công tử Lạc nhìn thân thể nhỏ bé co lại một đoàn đang an ổn hít thở sâu, nói tiếp tôi lúc nào mà không tự nhiên, dứt lời anh nằm lên giường lớn, đem thân thể nhỏ nhắn ôm vào trong ngực. Cô bé vừa mềm vừa ấm áp, giống như được đặc chế dành riêng cho anh, khiến anh yêu thích không nỡ buông tay. Cảm xúc rất tốt, anh tán dương thân thể bé bỏng trong lòng, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô có chút hâm mộ. Anh bị chứng mất ngủ rất nhiều năm, khi bước chân vào con đường điện ảnh đã bắt đầu, hơn nữa càng lúc càng nặng, bởi vậy tính khí cũng cộc cằn dễ giận dữ. Ninh Tiểu Tiểu giật giật thân mình, mơ màng mở mắt, cô cảm nhận được bản thân bị người ôm chặt, vật nam tính cứng rắn chống lên bụng cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt mơ hồ, thì ra là công tử Lạc bất chợt hiểu ra mình vẫn còn đang nằm mộng, đúng là giấc mơ khó hiểu, thấy công tử Lạc cùng cô gái khác làm tình đã vậy còn chạy lên giường mình nữa. Không được. Cô lầm bầm lầu bầu, giống như đang răn dạy bản thân cha nuôi biết được sẽ không vui. Tôi không thể mơ như vậy. Lạc tinh sinh, anh tránh ra đi. Công tử Lạc bật cười, vòng ôm càng thêm chặt chẽ, cự vật trương phồng phát đau, bất quá trước mắt phải ráng nhịn, dù sao cũng là người của anh trai, anh ấy chưa cho phép thì không thể đụng vào. Nhưng bàn tay anh không chút thành thật, từ vạt áo cô chui vào bên trong, xoa nắn bộ ngực mềm mại đáng yêu. Xúc cảm tuyệt vời không cần bàn cãi, co giãn bóng loáng, niết ở trong tay mịn màng trơn tuột. Hai đỉnh nhũ tiêm rất nhanh liền dựng đứng, nổi lên trong bàn tay to lớn của anh đầy khiêu khích. U, V, K, W, W, M. U, V, K, W, W, M. Tiểu Tiểu trong mơ hé miệng rên nhẹ, gò má đỏ ửng kiều diễm đừng mà, Lạc tiên sinh. Cha nuôi sẽ tức giận. A cô yếu ớt kháng cự, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Công tử Lạc ôm cô, ngón tay thon dài vuốt ve từng chút một trên da thịt mơn mởn, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thẳng tới khi ánh trăng lặn xuống, anh mới ôm cô đi ngủ, đã mấy ngày nay anh chưa từng có giấc ngủ yên tĩnh như vậy. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 23 hai yêu thích không buông tay cô bé làm ấm giường mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Buổi sáng Tiểu Tiểu tỉnh dậy. Giáo giác nhìn quanh giường, cô thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên ngày hôm qua chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao? Bản thân lại có giấc mộng kỳ lạ như vậy, cả một đêm cô đều mơ thấy bản thân nằm trong ngực công tử Lạc, còn anh dùng đôi tay nóng bỏng không ngừng vuốt ve từng tấc trên da thịt trên người cô, nghĩ tới đây mặt cô ửng đỏ, chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt. Đi vào phòng bếp, cô liền ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến sắc. Cô nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ hôm qua, giờ đang bình thản ngồi lên bồn rửa, hai chân dài bắt chéo, nghiêng đầu trò chuyện với Cổ Di, còn Cổ Di bình thường luôn nghiêm mặt nay bỗng nhiên vui vẻ nói cười đáp lại, có thể thấy được họ đã quen biết từ lâu, Cổ Di còn rất mến anh ta. Công tử Lạc nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Tiểu trong con ngươi giạt rào ý cười nói. Chào Tiểu Tiểu, sớm nha. Anh kêu mình là Tiểu Tiểu, cô hết sức kinh ngạc liếc nhìn anh, rồi lại nhìn sang Cổ Di. Sắc mặt Cổ Di có chút kỳ quái, hai mắt nhìn cô chằm chằm nói đây là công tử Lạc, em trai duy nhất của thị trưởng cung, cũng là thành viên trọng yếu trong nhà họ cung, một đại minh tinh. Cổ Di không cần giới thiệu kỹ càng như vậy, cô ấy biết rồi. Công tử Lạc nháy mắt với Tiểu Tiểu, buông thong hai chân dài, anh so với cung chính hay cung đông còn cao hơn, khoảng 1m88. Em trai anh. Tiểu Tiểu lại ngây ngốc, anh lại là em trai của cung chính, trời ạ, tối hôm qua. Mặt cô đỏ như trái táo chín, hận không tìm được cái lỗ chui vào. Tiểu Tiểu còn không mau gọi chú đi, Cổ Di mất hứng lên tiếng nhắc nhở. Chú Tiểu Tiểu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vạn người mê, không khỏi thất thần, cô thật có thể gọi công tử Lạc là chú sao? Xem vẻ mặt rối rắm của Tiểu Tiểu, công tử Lạc cười nói Cổ Di con mới 24 tuổi, vẫn nên kêu một tiếng Lạc được rồi, giọng điệu có chút hất hàm ra lệnh, quả đúng là đại thiếu gia. Tôi mặc kệ cậu muốn kêu thế nào thì kêu thế đó, bất quá cậu ra ngoài đi, đi ngủ thêm một lúc, cậu ở chỗ này tôi với Tiểu Tiểu không làm gì được. Trên bàn cơm sáng, Cung Hạ nhìn thấy Công Tử Lạc liền reo lên vui mừng, chú hai chạy tới chui vào lòng anh, Công Tử Lạc cũng ôm lại cậu, có thể thấy hai người cực kỳ thân cận. Công Tử Lạc vò đầu Cung Hạ nói: đúng là bí đao, thế nào lại giống như lúc chú đi chẳng cao thêm chút nào. Cung Hạ mắc cỡ đỏ mặt tía tay, len lén liếc nhìn Tiểu Tiểu rồi nói: con mới không phải bí đao. Công Tử Lạc cười rộ lên, tinh ý nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, trêu chọc nói: giận trước kia cũng nói vậy, sao không thấy con giận, có phải hay không do có con gái ở đây nên vậy. Nói xong còn hướng về Cung Hạ nháy mắt mấy cái. Công Tử Lạc lại cười nhìn sang Cung Đông, Cung Đông quy củ gọi một tiếng chú hai, âm thanh tuy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có thể nhận ra được thái độ anh đối với Công Tử Lạc có phần kính trọng. Cung Chính không gì với Công Tử Lạc, nhưng nhìn ánh mắt hai người trao đổi có thể thấy tình cảm anh em vô cùng thân thiết, thậm chí khi Cung Chính nhìn Công Tử Lạc hai mắt còn ẩn chứa yêu thương, nuông chiều, giống như đang nhìn con trai của mình, quả nhiên là anh trai như cha. Cung Chính hỏi nhỏ: cô có cần anh giới thiệu một chút không? Tiểu Tiểu cúi đầu giấu vẻ mặt xấu hổ, ấp úng nói: cổ di giới thiệu rồi. Công Tử Lạc còn tặng quà cho hai đứa cháu, Cung Đông là một gói giấy tinh xảo bên trong chứa rất nhiều hộp nhỏ, còn Cung Hạ là một máy bay mô hình số lượng có hạn. Cung Hạ yêu thích cầm chặt trong tay, sớm đã đem chuyện không vừa ý trước đó vứt tận nơi nào. Cung Hạ quay qua lễ vật của Cung Đông tò mò giật một hộp nhỏ lên nhìn. Cái gì nha đây là? Cung Hạ xem xét một vòng rồi: a, áo mưa. Cậu lẩm bẩm một hồi mới thông được ý nghĩa của từ này. Ba, chú hai vậy mà mua áo mưa cho anh. Cung Hạ quay qua Cung Chính tố cáo. Tiểu Tiểu đương nhiên biết vật đó dùng để làm gì, không khỏi có chút ngại ngùng, mà Cung Đông vốn luôn lãnh khốc ít nói cũng đỏ mặt. Công Tử Lạc mỉm cười trêu dẻo: 16 tuổi cũng nên chuẩn bị, có phải hay không Tùng Tùng, hay hiện tại đã dự trữ sẵn? Cung Đông rất nhanh điều chỉnh sắc mặt, vẫn lạnh băng đáp trả: chú hai, con đã 16, không cần lại gọi nhũ danh. Ốp, ốp vẫn như mọi khi. Tiểu Tiểu đưa cơm cho từng người, riêng Cung Đông do Cổ Di phụ trách, lúc đặt chén xuống trước mặt Cung Đông, Cổ Di dặn thêm: Tiểu Đông ăn nhiều một chút. Cung Đông gật đầu đáp lại. Công Tử Lạc liền bắt lấy cơ hội chế xếu: cháu mình chú rời đi lâu như vậy, không nghĩ tới bệnh luyến mẫu của con vẫn còn nha, về sau sẽ không cưới một bà vợ lớn hơn mình 20 tuổi đó chứ. Cung Đông cũng thấp giọng đáp trả: chú hai, đây là tự do của con, nói không chừng còn lớn hơn 30 tuổi lận. Công Tử Lạc ho khan sặc sùa. Bọn họ mặc dù nhỏ giọng nhưng vẫn lọt vào tai Tiểu Tiểu. Cô rất hiếu kỳ một nhà bốn người này làm sao ở chung với nhau. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 24. Trên bàn ăn tối nhà họ Cung vì có thêm vị đại minh tinh nên náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Công Tử Lạc gắp một khối thịt heo chua ngọt bỏ vào miệng nhai, khen không dứt miệng: Cổ Di, tài nấu nướng của dì ngày càng tiến bộ. Nói xong nở một nụ cười mê người về phía bà, sắc mặt Cổ Di lập tức thay đổi. Nhị thiếu gia, Cung Hạ rất nhanh liền chen vào: chú hai, món này do chị nhỏ làm đó. Hạ thật sao? Công Tử Lạc nhìn về phía Tiểu Tiểu, đôi mắt hứng thú sạt sao tiếp lời: xem ra nhà chúng ta mời được một bảo mẫu thật tốt nha. Dứt lời anh đem đĩa thịt heo chua ngọt rời đến trước mặt mình. Cung Hạ mất hứng nói: chú hai, con cũng muốn ăn mà. Cái miệng nhỏ của cậu hờn dỗi chề ra. Công Tử Lạc liếc đứa cháu mình một cái, buồn cười nói: con ăn nhiều như vậy dĩ nhiên là ngán rồi, chú không giống, hôm nay mới được ăn lần đầu tiên. Chị nhỏ làm đồ ăn không ngán. Cung Hạ cao giọng nói, đưa tay đoạt đĩa thịt, lại bị Công Tử Lạc dùng thân che lại. Rằng co một lát, Cung Hạ liền cầu cứu Cung Chính: ba xem chú hai kìa, lớn vậy còn tranh giành đồ ăn. Nào ngờ Cung Chính bày ra bộ dạng nhàn nhạt, dường như quá quen với cảnh tượng trước mắt nói Tuấn Tuấn, chú hai nửa năm mới về nhà một lần, con phải biết nhường nhịn, đồ ăn của tiểu tiểu ngày nào con chẳng ăn. Cung Hạ nghe ba nói vậy tuy có chút không vui, nhưng vẫn nghe lời buông tay. Tiểu tiểu âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cung chính lại yêu thương chiều chuộng em trai như vậy. Sau này cô được nghe kể lại, cha mẹ cung chính mất sớm, khi đó công tử Lạc 4 tuổi, là do một tay anh chăm sóc tới lớn. Công tử Lạc đi theo người anh trai lớn hơn mình 12 tuổi chịu không ít khổ sở, sau này cung chính tham gia chính trị, từng bước leo lên cuộc sống dần trở nên giàu có, nên đối với đứa em này anh luôn cảm thấy thua thiệt cho nó. Mặc kệ công tử Lạc đưa ra yêu cầu gì, cung chính đều cố hết sức thỏa mãn anh. Lạc, tiểu tiểu đang ở phòng em, vậy em tìm một phòng khác ở đỡ đi, vì công việc công tử Lạc đi đi về về, có khi một năm chỉ thấy mặt anh mấy ngày. Em cũng nguyện ý để lại phòng cho tiểu tiểu. Công tử Lạc nhìn về phía tiểu tiểu, hai mắt lấp lánh tà mị. Đúng lúc này điện thoại cung chính vang lên, anh đứng dậy tiếp chuyện. Hai mắt liếc nhìn công tử Lạc, giọng điệu kiên quyết, cậu yên tâm, tôi sẽ khuyên nó, nhất định bắt nó quay lại tiếp tục chụp ảnh. Vừa cúp điện thoại, công tử Lạc liền hỏi Ken. Ken là quản lý của công tử Lạc. Cung chính gật đầu, nghiêm túc nói, đến cùng là như thế nào em đi tới ngày hôm nay đâu phải dễ, sao có thể nói bỏ liền bỏ, đó là bộ phim Tâm Điệp do đạo diễn quốc tế bấm máy, nữ diễn viên còn là Trần Băng Khiết. Vì sao đòi hủy, em có biết cả ekip vì em mà tạm dừng, tổn thất nghiêm trọng. Công tử Lạc hừ một tiếng, tức giận nói, nếu em biết phải đóng chung với Trần Băng Khiết thì ngay từ đầu em đã không đồng ý, đến khi vào phòng chụp mới biết nữ chính là cô ta, nên em thẳng thừng cự tuyệt. Anh mới nói xong, chẳng lẽ em không hiểu, hiện tại và trước kia không giống nhau, bây giờ mọi cử động của em đều bị mọi người soi mói nghị luận. Nếu em muốn tiếp tục đi trên con đường này phải biết nhẫn nhịn. Anh công tử Lạc đột ngột hét lên, có chút mất khống chế, anh muốn em trở về cùng cô ta quay phim, anh có biết cô ta làm gì với em không? Thời điểm em còn chưa có tên tuổi, có một đạo diễn để ý tới tài năng của em, giao cho em vai chính, chỉ là Trần Băng Khiết, cô à muốn em làm tình nhân, bồi ả trên giường. Em lớn tiếng cự tuyệt, cô à liền nói với đạo diễn nếu không đổi nam chính à không diễn, cuối cùng em bị gạch tên, phải biết rằng đó là bộ phim đầu tay của em, nếu không phải tại à em sớm đã thành danh đâu phải chật vật một thời gian dài như vậy, muốn em cùng một người bị ủi như vậy hợp tác quay phim, em không làm được. Cung chính trầm mặt, đôi mắt ẩn chứa đau lòng nhìn em trai, nhưng vẫn chậm rãi khuyên nhủ Lạc. Em đã lớn, hiện tại không phải 14 mà là 24 tuổi, em hẳn nên biết quy luật đào thải đầy khắc nghiệt của xã hội này, anh không ép em, đêm nay cứ cẩn thận suy nghĩ, dù quyết định thế nào anh luôn đứng về phía em. Cơm nước xong, cung Hạ ầm ĩ đòi tiểu tiểu cùng chơi cờ nhảy, công tử Lạc lắc đầu nói Tuấn Tuấn con đã 13 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa. Cung chính cũng nói vào Tuấn Tuấn. Nghe nói mỗi ngày con chơi cờ tới 12 giờ đêm, vậy sao được phải chú tâm vào việc học chứ? Nghe ba nói vậy, cung Hạ bĩu môi, đi lên lầu làm bài tập. Tiểu tiểu vụng trộm liếc mắt nhìn cung chính, tối hôm nay cô có thể ở cùng một chỗ với cung chính. Tắm rửa xong, tiểu tiểu sửa soạn bản thân thật tốt, liền lặng lẽ đi xuống lầu chạy vào phòng ngủ của cung chính. Cung chính đang ngồi dựa lên đầu giường xem văn kiện, kế bên còn một sấp giấy chưa phê duyệt, thấy tiểu tiểu vào, anh tươi cười ấm áp nói tiểu tiểu, mấy hôm nay vắng vẻ em không trách anh chứ. Tiểu tiểu lắc đầu chui vào lòng cung chính, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, hít lấy mùi hương nam tính của anh ba nuôi. Tiểu tiểu không trách người đâu, con biết người rất bận. Ngoan, cung chính yêu thương vuốt vuốt tóc cô, em ngủ trước đi, để anh xử lý xong đống văn kiện này đã. Đây đều là văn kiện khẩn cấp cần xử lý, nên anh buộc phải làm thêm giờ. Con không muốn ngủ trước. Tiểu tiểu ngẩng đầu bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng, hai mắt trong veo như pha lê. ba nuôi con mang xa cho ba nói xong bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương bóp bóp lên vai Cung Chính, lực đạo vừa phải, làm anh cực kỳ thoải mái. Kỳ thực thời điểm Tiểu Tiểu vừa bước vào phòng anh đã cứng rắn, chẳng qua dựa vào ý chí kiên cường nhiều năm nên anh nhẫn nhịn, vậy mà lúc này bàn tay nhỏ bé chỉ nhẫn vài cái dục vọng của anh liền muốn bộc phát. Tiểu Tiểu như đọc được suy nghĩ của anh, cô vén góc áo ngủ qua một bên, lộ ra liều trải đang dựng đứng, cô cúi đầu quỳ úp xuống giữa hai chân anh, đem quần kéo mở cự vật to lớn bật ra, giống như đang ăn que kẹo, cô lè lưới liếm láp. Chiếc lưới mềm mại nóng rực ma sát lên cự vật trứng căng thật sự vô cùng thoải mái, hô hấp của Cung Chính dần trở nên dồn dập, âm thanh dứt quãng. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu của cha nuôi, không chỉ mát xa, còn giúp cha nuôi liếm liếm. Thực sự rất thoải mái, Cung Chính đem văn kiện trên tay bỏ xuống, lời nói cực kỳ mờ ám. Biết hiện tại cha nuôi muốn làm cái gì không? Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 25-1. Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn Cung Chính, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng, đôi tay mềm mại thay thế cái miệng mê người nắm lấy cự vật ma sát lên xuống. Ba nuôi muốn làm cái gì? Ba nuôi muốn bú sữa. Ánh mắt Cung Chính nóng rực nhìn chằm chằm cơ thể cô. Hai má Tiểu Tiểu đỏ như táo chín, nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau kéo khóa, đem váy ngủ trên người cởi xuống, thân hình trần trụi rất nhanh lộ ra cặp bánh bao nhỏ căng mọng, điểm trên đầu là hai khỏa anh đào non mềm dựng đứng chọc người thèm thuồng. Hạ thể càng trứng căng đau nhức, liếc nhìn chồng văn kiện, lại liếc qua hai khỏa anh đào dụ hoặc, áp chế cơn đói khát muốn đem cô bé trước mặt hung hăng ăn vào. Tiểu Tiểu ngồi thẳng người dậy, tay nắm một bên ngực, đưa tới trước miệng Cung Chính, anh lập tức ngậm lấy, gắt gao hút mạnh. A, ba nuôi hút mạnh quá. Đầu vú bị mút đau, Tiểu Tiểu hờn dỗi lên tiếng. Tiểu Tiểu, nụ hoa của con màu sắc thật đẹp, còn thơm nữa, ba nuôi vừa liếm nó liền co lại, còn rất mẫn cảm run run. Cung Chính một bên mút lấy một bên thổ lộ tiếng lòng. Bú vài phút, Cung Chính lại nhả ra, quay đầu xem tiếp văn kiện, Tiểu Tiểu vẫn ngoan ngoãn nắm ngực đợi anh. Được khoảng 10 phút, Cung Chính lại xoay qua ngậm lấy nhũ tiêm mút mút, trong phòng lại vang lên âm thanh chập chập không ngừng. Cứ như vậy một lúc, hai đầu ngực đã bị Cung Chính bú tới đỏ rực, ướt sũng bóng bẩy, nổi bật trên phần da thịt tuyết trắng nhô ra, làm thiếu nữ càng thêm vẻ quyến rũ kiều mị không hợp với độ tuổi của mình. Ngay lúc này cánh cửa đẩy ra, công tử Lạc đi vào, nhìn đến cảnh tượng anh trai nằm dựa vào thành giường quần áo hỗn độn, phần nam căn còn oai vệ ngóc đầu thẳng đứng, Tiểu Tiểu cả người trần truồng, tay bóp một bên ngực đưa vào miệng Cung Chính, còn Cung Chính trên tay vẫn cầm văn kiện, cứ vài phút lại quay đầu xem xét, tình huống trước mặt thật kích thích giác quan, không thể tưởng tượng ra người anh trai vốn nghiêm túc công vụ bề bộn lại có tình thú bậc này. U, V, K, W, W, M. Ba nuôi cắn Tiểu Tiểu thật đau. Ba nuôi thích cắn Tiểu Tiểu như vậy, tại nụ hoa Tiểu Tiểu thật mềm. Khụ, khụ. Công tử Lạc không có lui ra, ngược lại ho khan nhắc nhở hai người phía trước. Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn thấy đôi mắt chế xếu bớn cợt của công tử Lạc không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng cầm áo lên che đậy cơ thể. Cung Chính nhìn em trai đứng sừng sững ngay cửa phòng, không chút dấu vết kéo quần che lại vật nam tính, có chút xấu hổ nói là, sao em lớn rồi vẫn không có chút phép tắc nào hết, tuy có bất mãn nhưng Cung Chính vẫn không nỡ trách móc em trai. Trước giờ vào phòng anh em có bao giờ gõ cửa đâu, công tử Lạc tự nhiên như đây là phòng của mình kéo ghế ngồi xuống. Cung Chính nhìn Tiểu Tiểu đã mặc xong quần áo trên mặt vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu, anh đối với đứa em này đúng là không có biện pháp, chỉ trách trước kia quá mức nuông chiều đem nó dạy hư. Ba nuôi con lên lầu trước, Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, liếc nhìn công tử Lạc rồi chạy như bay về phòng. Thấy tôi đến liền chạy trốn, công tử Lạc lớn tiếng chế nhạo. Lạc, em đừng quá đáng, Cung Chính lên tiếng ngăn lại. Công tử Lạc nhìn anh trai cười nói, thì ra nhận con gái nuôi còn có chỗ tốt như vậy. Cung Chính trừng mắt nhìn em trai hỏi thẳng, đã trễ như vậy, em tìm anh có chuyện gì? Anh còn một đống văn kiện chưa xử lý xong. Công tử Lạc tặc lưới mấy cái, rồi nói, Ken vừa gọi nói anh đã đồng ý ngày mai bắt đầu quay. Cung Chính gật đầu chân thành khuyên nhủ, anh hy vọng em nghe anh lần này. Em không đi. Công tử Lạc cố chấp nói, em không muốn rước lấy nhục, càng không muốn hợp tác với cô ta. Làm sao em mới chịu đi? Cung Chính nói. Em muốn Tiểu Tiểu bồi em đêm nay, sáng mai em liền đi quay phim. Công tử Lạc thương lượng. Không được. Cung Chính thẳng thừng từ chối. Chẳng lẽ phụ nữ so với em còn quan trọng hơn? Công tử Lạc hỏi tiếp, anh biết rất rõ mình có địa vị thế nào trong lòng anh trai. Vẻ mặt Cung Chính phức tạp, thấp giọng nói, điều kiện nào cũng có thể, chỉ việc này là không được. Nhưng em muốn cô bé, anh, em biết Tiểu Tiểu là người của anh, cho nên mới đến xin anh đồng ý. Dù sao anh cũng không có khả năng cưới Tiểu Tiểu, để cô bé phục vụ em cũng đâu gặp vấn đề gì. Em phát hiện ở bên cô bé có thể trị được chứng mất ngủ của mình, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em bị chứng mất ngủ tra tấn mỗi ngày. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 25-2. Tiểu Tiểu lăn qua lộn lại trên giường không cách nào ngủ được, cô không nghĩ tới tính tình công tử Lạc lại kỳ dị như vậy, đánh trống khua chiêng xông vào phòng Cung Chính, còn Cung Chính lại nuông chiều em trai chẳng nỡ trách móc. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Tiểu Tiểu bắt máy, âm thanh dịu dàng ấm áp của Cung Chính truyền tới, cô mỉm cười vui vẻ, nghĩ rằng Cung Chính gọi mình xuống dưới, ai ngờ Cung Chính chỉ dặn dò. Tiểu Tiểu, em mang chút đồ uống cho Lạc ở phòng tập trên lầu 3 đi, Cổ Di đã ngủ không tiện làm phiền. Dạ. Tiểu Tiểu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, lại ngượng ngùng hỏi thêm, con đưa đồ uống xong có thể đi tìm ba nuôi không? Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới lên tiếng, tự con quyết định đi. Tiểu Tiểu hớn hở dạ một tiếng rõ to xong liền cúp điện thoại, mặc thêm quần áo, rồi đi xuống lầu lấy nước uống. Nhà họ Cung có một phòng tập thể thao với nhiều dụng cụ hiện đại và một hồ bơi trong vắt, nằm trên lầu 3. Tiểu Tiểu nhìn ráo rác xung quanh không thấy bóng dáng của công tử Lạc, nhíu mày nghi hoặc, bỗng nghe được âm thanh rẽ nước, kèm theo đó là một bóng dáng cao lớn tráng kiện từ dưới đáy hồ chui lên, liếc thấy Tiểu Tiểu đứng đó húp sáo vui mừng bơi về phía cô. Tôi! Ba nuôi bảo tôi bưng nước uống cho anh. Tiểu Tiểu đem đồ uống trên tay đưa ra. Sao lại ăn mặc chỉnh tề như vậy, anh tôi chưa nói rõ ràng à? Hả? Tiểu Tiểu ngô ngơ không hiểu lời anh nói. Công tử Lạc nở nụ cười mờ ám, vươn tay về phía Tiểu Tiểu, cô tưởng anh muốn lấy nước uống phối hợp sơ ra, ai ngờ bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay gầy yếu của cô kéo xuống hồ. Ầm một tiếng, Tiểu Tiểu và khay đồ uống cùng rớt xuống nước, hai tay cô ôm lấy công tử Lạc, tựa như bắt lấy phao cứu hộ. Thật xin lỗi, tôi không biết bơi. Cả người không ngừng chìm xuống, cô cố ôm chặt thân hình cứng rắn của người đàn ông trước mặt, vội nói, có thể đưa tôi lên không? Em cố ý dụ dỗ tôi sao? Không có. Có, em thích tôi. Mỗi lần em nhìn tôi, ánh mắt luôn luôn mê đắm, giọng điệu của công tử Lạc đầy khẳng định nói. Tiểu Tiểu đỏ mặt giải thích, tôi không phải cố ý, đúng là tôi có thích anh, nhưng không phải thích mà anh đang nói, tôi luôn xem anh như thần tượng. Em thừa nhận mình thích tôi. Công tử Lạc chỉ chọn câu quan trọng lặp lại, nói tiếp, như vậy tối nay em bồi tôi ngủ cũng không đến nỗi khó khăn gì. Anh nói cái gì? Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ anh trai tôi chưa nói, đêm nay anh ấy nhường em cho tôi sao? Công tử Lạc dùng tay ép chặt cặp mông cô, để cô cảm nhận được vật nam tính đang chứng đau của mình. À, anh buông ra, ba nuôi sẽ không như vậy. Tiểu Tiểu bắt đầu giãy giụa, cô không tin lời của công tử Lạc. Lúc này, công tử Lạc nhanh tay đem quần áo trên người cả hai cởi sạch, Tiểu Tiểu vùng ra hướng bờ leo lên, cửa phòng thể thao bật mở, bóng dáng Cung Chính hiện ra, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô. Tiểu Tiểu ngẩn người, cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình, đang muốn lên tiếng giải thích, chợt một bóng dáng nóng bỏng từ phía sau áp sát, côn thịt thô to nóng rực chĩa vào mông cô, cánh tay công tử lạc khóa chặt thắt lưng của cô, tay còn lại vuốt ve bầu ngực sữa non mềm, đôi môi lần xuống vùng da cổ mịn màng mút mát. Cung chính đứng yên quan sát cảnh tượng kiều diễm của hai người, đôi mắt tối tăm sâu thẳm, tâm trạng phức tạp rối rắm, khóe môi khẽ mím, cũng không kêu ngừng lại, vì thế động tác công tử lạc càng thêm lớn lối. Bà nuôi! Tiểu Tiểu lên tiếng cầu cứu về phía cung chính. Công tử lạc liền nâng một chân cô lên. Không cần! A! Thân hình Tiểu Tiểu co rúm, côn thịt sẫm màu của công tử lạc đã trống lên khe thịt bé xíu của cô, dùng lực thúc mạnh vào trong. A! Tiểu Tiểu đau đớn thét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bởi vì vật nam tính của công tử lạc quá lớn, thậm chí so với cung chính còn to hơn. Thật mềm, còn rất hẹp, muốn siết nghẹn tôi sao, trách không được anh trai thích em nhiều như vậy. Đâm vào trong sướng muốn chết, công tử lạc liếc nhìn anh trai một cái rồi bắt đầu mãnh liệt luật động. Không cần, ba nuôi. A, a. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả bạch hắc, người làm Ezip Phong, chương 26. Không cần. Ba nuôi. A. Thân thể Tiểu Tiểu trần trụi, khoe huyệt bị côn thịt thô to nhét đầy, bầu ngực sữa kịch liệt đong đưa giống như đang mời gọi người đàn ông đứng ở cửa phòng. Tiểu Tiểu đã dần hiểu ra công tử lạc nói không sai, là cung chính đồng ý đem cô cho anh, bất quá cô rất không cam tâm ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, nhưng bóng dáng cung chính đã biến mất từ lúc nào, ánh mắt cô mờ lệ, khoang miệng phút chốc trở nên đắng chát. Công tử lạc đè cô xuống đệm, rút côn thịt vẫn đang cứng rắn ướt sũng ra khỏi khe huyệt mất hồn, dán lên bụng cô, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, nhẹ nhàng đặt xuống từng nụ hôn. Tôi sẽ đối tốt với em, cũng giống như anh trai đối với em vậy đó. Công tử lạc dịu dàng thì thầm bên tai cô, dứt lời đôi môi bắt đầu hôn lên mũi, mắt, môi, lỗ tai, cuối cùng lưu luyến cắn mút ngực cô. Công tử lạc há miệng ngậm lấy đầu ngực hơi sưng đỏ, gắt gao mút chặt kéo kéo day day. Bầu ngực mẫn cảm không ngừng bị khiêu khích, hạ thân Tiểu Tiểu không ngừng chảy ra mật dịch. Công tử lạc ép hai chân Tiểu Tiểu dang rộng, để phần khe thịt phấn hồng càng phơi bày rõ nét, ngón tay ma sát miệng huyệt ngoài mật dịch ướt nhẹp cũng không thấy dấu vết vừa bị cự vật đi vào. Bảo bối, em thật mềm, vừa rồi rõ ràng anh mới tiến vào, thế nào lại? Công tử lạc buông lời trêu chọc, Tiểu Tiểu đỏ mặt ngắt lời anh không nên nhìn. Không những nhìn, mà anh còn muốn chọc vào lời nói xấu xa của công tử lạc vang lên, đem quy đầu trống lên miệng huyệt ẩm ướt. Tiểu Tiểu nắm tay đấm đấm lên lồng ngực cường tráng của anh nhanh chóng bắt lấy, quy đầu cắn lên ngực cô, dưới thân cũng dùng lực thúc mạnh vào trong. A! Trên ngực đau nhói, phía dưới bị căng chứng khó chịu, Tiểu Tiểu hét lên một tiếng, nhỏ giọng van xin anh ra đi. Rất căng. Ừ, công tử lạc cười ám muội, cặp mông săn chắc mãnh liệt đâm rút, gậy thịt bị âm đạo bao vây siết chặt càng phồng lớn, khoái cảm liên tục truyền tới, quả thật giống như dục tiên dục tử nói không nên lời. Công tử lạc bắn tinh hai lần liên tiếp mà côn thịt vẫn cứng rắn như cũ, anh tiếp tục lần thứ ba xong rủi trên cơ thể non nớt của cô. Còn Tiểu Tiểu dưới thân anh đã mềm nhũn không chút sức lực. Làn da toàn thân đều một mảnh đỏ hồng. Cô bé luôn luôn nhu thuận mặc cho anh đòi lấy, cơ hồ đã chấp nhận số phận của bản thân. Công tử lạc biết cô bé không chán ghét anh, thậm chí vui thích khi được anh làm. Có điều cô không chủ động như ở trước mặt cung chính. Công tử lạc đem Tiểu Tiểu bế dậy, côn thịt vẫn vùi sâu trong âm đạo chật hẹp. Hai chân tinh tế vắt ngang thắt lưng anh, bàn tay rộng lớn nâng cặp mông căng mọng của cô bước ra ngoài cửa. Anh muốn đi đâu? Tiểu Tiểu sợ hãi kêu lên. Ôm em về phòng ngủ, công tử lạc thản nhiên trả lời. Đừng!

hình như anh vừa bơi xong, mái tóc đen ướt sũng, nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà, trên người mặc độc nhất một chiếc quần bơi bó sát làm nổi lên vật nam tính to lớn. Nhìn đến cự vật nhô ra, Tiểu Tiểu đỏ mặt a một tiếng quay đi. Tuy rằng đã nhìn thấy đàn ông trần truồng nhiều lần, cũng hiểu rõ chỗ đó cấu tạo ra sao, bất quá không hiểu sao khi nhìn trực tiếp vì thiếu gia lạnh lùng này mặc quần bơi cô vẫn rất mắc cỡ, lúc này một tia mắt sắc lạnh bắn tới. Tiểu Tiểu cắn môi, bước lại gần, chỉ vào chiếc ly trong tay cung đông ập úng. Này! Là của tôi làm rơi, đêm qua lạc. Chú lạc uống nước còn thừa. Tôi không cẩn thận làm rớt vào hồ bơi. Giờ lên dọn. Đợi một lúc không thấy người đối diện trả lời, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt lạnh đang nhìn mình chăm chú, vội vàng cụp mắt xuống. Cô! Mơ thanh lạnh lùng của cung đông truyền tới, Tiểu Tiểu ngước mặt lên, không biết có phải do hoa mắt hay không, cô thấy anh khẽ nhích mép. Sau đó một tiếng tóm vang lên, chiếc ly theo đường vòng cung hoa lệ đáp thẳng xuống hồ nước. Không. Tiếng nói nghẹn ở cổ, Tiểu Tiểu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Anh. Ngực cô phập phồng nhìn cung đông bình thản trở lại ghế nằm, anh hờ hưởng nói tôi chỉ để nó về vị trí cũ thôi. Nói xong anh duỗi hai chân, dựa vào lưng ghế, cầm một quyển tạp chí lên xem. Đã vứt lên rồi sao lại ném xuống chứ, Tiểu Tiểu phiền não suy nghĩ, nhưng không dám nói ra sợ chọc cung đông tức giận. Cô không biết bơi, nên không dám xuống nước, đành tìm một vật dài dài ngồi khều, kết quả một người đầy mồ hôi mà vẫn không vứt được. Tuy cung đông xem tạp chí, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt châm chọc của anh liếc nhìn mình. Xấu hổ và giận dữ xông lên não cô, cắn răng nhảy vào trong nước, cô không tin mình không lấy được cái ly. Nhưng sự tình không dễ như cô tưởng tượng, vừa nhảy vào hồ, bị dòng nước bao phủ, cô liền kinh hoàng quấy đạp, hai tay quơ quơ loạn xạ. Đúng lúc này một bàn tay to lớn đưa ra, nắm lấy người cô lên, giống như xách một con gà, người cứu cô dĩ nhiên là cung đông, cách anh cứu người cũng thật châm biếm. Tiểu Tiểu đứng thẳng mới phát hiện thì ra nước chỉ tới vai cô, trên mặt xấu hổ đỏ bừng, cô hận không tìm được một cái lỗ chui vào. Cung đông lạnh lùng nhìn cô, bỏ lại một câu cô bị ngốc sao rồi trở về chỗ ngồi. Đúng vậy, cô là đầu ngốc, căn bản không biết bơi còn diễn trò chết đuối trong khi nước chỉ tới vai. Tiểu Tiểu cố bắt lấy chiếc ly. Sau đó cẩn thận bò lên bờ, liếc nhìn cung đông một cái rồi đi thẳng ra cửa. Nhưng vận đen còn chưa buông tha cô, bởi vì khẩn trương bước đi gấp gáp, liền trượt một cái, cả người đo đất ngay dưới chân cung đông. Cung đông một chút phản ứng cũng không có, hai mắt vẫn chăm chú xem tạp chí. Cô lật đật bò dậy, khuôn mặt xám xịt đi ra ngoài, xuống tầng 2 liền đụng phải Cổ Di đang định đi gọi cô dậy, nhìn quần áo xốc xích của cô, ánh mắt Cổ Di như nhìn thấy quái vật, hỏi. Sao cô lại thế này? Cổ Di, con thay đồ một chút rồi xuống, nói xong cũng không quan tâm phản ứng của bà, nhanh chân chạy về phòng. Làm xong cơm, Tiểu Tiểu lên gọi cung hạ đi gọi cung đông, Tiểu Tiểu chờ hai người đi xuống, mới từ phòng ngủ bước ra, đang đi xuống lầu chợt nghe ai gọi tên mình từ dưới sảnh, ngẩng đầu liền thấy công tử Lạc trên người còn mặc quần áo đóng phim nhìn cô nháy mắt. À, Tiểu Tiểu bước hụt cả người đổ về phía trước. Ngay lúc tình huống nguy cấp, một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Đầu Tiểu Tiểu đập vào lồng ngực cứng rắn, trong mũi còn ngửi được hơi thở tươi mát lành lạnh. Kinh hoàng nhìn lên, đụng phải đôi mắt lạnh lùng của cung đông, hai cánh tay anh vẫn ôm chặt cô. Sao lại là anh? Chắc do tình cờ anh đi phía trước nên sẵn tiện giúp cô mà thôi. Cám. Mới nói được một chữ đã bị giọng nói băng lãnh của cung đông cắt ngang. Cô là đầu ngốc sao? Dứt lời anh buông tay đi thẳng xuống lầu. Nhìn thấy tôi không cần kích động như vậy, rất nguy hiểm, một giọng nói tà ác thì thầm bên tai cô, đôi mắt tà mị nhìn cô chằm chằm, giơ tay công tử Lạc đem cô bế lên. Làm gì vậy, bỏ tôi xuống? Tiểu Tiểu vừa thẹn vừa vội,

nhìn Văn Thanh thỏa mãn run rẩy dưới thân anh, Trương Nhiên hôn lên gò má cô rồi nói: Văn Thanh, anh yêu em. Văn Thanh cũng ôm chặt Trương Nhiên đáp: Trương Nhiên, anh giỏi quá. Em cũng yêu anh. So với em, anh yêu nhiều hơn. Trương Nhiên dúi đầu vào bộ ngực đấy đà của cô, thâm tình nói. Đối với người thư ký Trương Nhiên này, Cung Chính vô cùng hài lòng, tuổi còn trẻ lại rất cẩn thận kiên định, là một nhân tài. Làm thư ký, Trương Nhiên không chỉ phụ tá Cung Chính trong công việc, mà cả trong sinh hoạt hàng ngày cũng tỉ mỉ chiếu cố. Gần đây Trương Nhiên phát hiện Cung Chính có chút không đúng, cụ thể là ở chỗ nào anh cũng không rõ. Thị trưởng vẫn tinh lực dư thừa, vẫn cần cù chăm chỉ, nhưng nhìn sao anh cũng thấy có gì đó không thích hợp. Sau đó anh phát hiện thì ra ngài thị trưởng cùng với Tiểu Tiểu xảy ra chút hiểu lầm gì đó chưa khơi thông, hình như còn không nói chuyện với nhau. Chủ nhật, Trương Nhiên cố ý an bài vài người bồi Cung Chính chơi mạt trược tại nhà khách thị ủy, đâu vào đấy anh mới kêu tài xế chạy tới nhà họ Cung. Tiểu Tiểu lên xe, ngồi ở phía sau với Trương Nhiên. Tiểu Tiểu không biết là đi đâu liền lên tiếng hỏi. Trương Nhiên cười nói có một ít hoạt động giải trí muốn cô tham gia. Lúc này di động vang lên, Trương Nhiên bắt máy, âm thanh cực kỳ dịu dàng, dặn dò đối phương phải nghỉ ngơi, nhớ ăn cơm uống thuốc đầy đủ. Ninh Tiểu Tiểu lập tức đoán được đối phương là Văn Thanh, bạn gái của Trương Nhiên, mỉm cười nói anh Trương đối với chị Thanh thật tốt. Trương Nhiên nở nụ cười vui vẻ, giọng nói hết sức tự nhiên, đương nhiên cô ấy vì anh mới cố thi vào đại học ở thành phố này, chấp nhận cuộc sống xa nhà. Thật hâm mộ, hai người khẳng định rất yêu thương nhau, Tiêu Tiểu thật lòng nói. Trương Nhiên không đáp lại, một lúc sau mới nói tôi rất yêu cô ấy, rất quý trọng những gì cô ấy đã làm cho tôi. Tiểu Tiểu quay đầu, liếc nhìn nửa bên mặt của Trương Nhiên, nghĩ rằng đây là một người đàn ông tốt, người phụ nữ nào may mắn lắm mới được gả cho anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Chị Văn Thanh chắc kiếp trước đã làm rất nhiều việc thiện. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 30 không thể buông tha. Đang suy nghĩ bỗng nhiên ô tô cua gấp, cả người Tiểu Tiểu nhào vào lòng Trương Nhiên. Trương Nhiên cũng không phòng bị, vốn định bắt lấy tay vịn, nhưng lại thành ôm cô vào lòng, thân thể anh che lại, gắt gao bảo vệ cô phía trong. Ô tô ổn định dừng lại, hai người vội vàng tách ra, ai cũng xấu hổ đỏ mặt. Trương Nhiên lên tiếng trách móc tài xế Tiểu Triệu, lái xe kiểu gì vậy? Tiểu Triệu liên tục xin lỗi, kỳ thực cũng không thể trách anh, phía trước có một người đột nhiên băng qua đường. Không khí trong ô tô trở nên khác lạ, Trương Nhiên đánh vỡ xấu hổ nói tôi sắp xếp một bàn mạt trược cho thị trưởng, ngày ấy quá mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, tôi muốn ngày ấy được thả lỏng còn có em. Khuôn mặt ôn hòa của Trương Nhiên nhìn Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói thêm nên thông cảm cho ngài ấy, làm ngài ấy cười nhiều một chút. Trong lòng Tiểu Tiểu cảm động, cô nhận ra Trương Nhiên thật lòng quan tâm Cung Chính, cô gật gật đầu. Tiếp đó Trương Nhiên dạy cho cô vài động tác ám chỉ con bài, Tiểu Tiểu cảm thấy rất mới mẻ, không khỏi nở nụ cười, trong xe khôi phục lại bầu không khí trước đó. Tiểu Tiểu đi theo Trương Nhiên lên lầu 4, trên hành lang lại đụng mặt Tần Chí Xuyên và Đường Phong. Ninh Tiểu Tiểu kinh hoàng núp sau lưng Trương Nhiên, bất quá cô trốn không thoát ánh mắt sắc bén của Tần Chí Xuyên. Trương Nhiên rất cung kính hướng về phía Tần Chí Xuyên chào hỏi, Tần Chí Xuyên nói chuyện với Trương Nhiên nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Tiểu Tiểu. Thị trưởng Cung trong đó tôi đi chào hỏi cách đã, Trương Nhiên còn chưa kịp trả lời, Tần Chí Xuyên đã đẩy cửa bước vào. Trương Nhiên quay đầu nhìn Tiểu Tiểu, thấp giọng dặn dò đi theo tôi. Nói xong cũng tiến vào, Tiểu Tiểu chậm chạp bước phía sau anh. Tần Chí Xuyên đi vào, mọi người lật đật đứng lên cung kính chào hỏi, chỉ mình Cung Chính vẫn ngồi yên, thẳng tới khi Tần Chí Xuyên bước lại gần, anh mới đứng dậy bắt tay. Tần Chí Xuyên ngồi xuống cùng Cung Chính nói chuyện một hồi, anh nói thật nhiều, Cung Chính chủ yếu ngồi nghe, lâu lâu lại nói vài câu đáp lại. Cung Chính không ngại bản thân trở nên bị động, ngược lại làm người khác cảm thấy anh trầm ổn lão luyện. Hàn huyên xong cung chính khách sáo mời Tần Chí Xuyên ở lại chơi vài ván, đương nhiên đây chỉ là mời cho có lệ, dù gì hai người không tiếp xúc nhiều, càng không thể ngồi cùng một chỗ chơi mạt chược. Tần Chí Xuyên khéo léo từ chối, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Tiểu hỏi vị này là. Cung chính quay đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu, hai mắt trở nên nhu hòa, cô bé là con gái nuôi tôi mới nhận, gọi là Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đây là chú Tần. Hai mắt Tần Chí Xuyên sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, gò má Tiểu Tiểu đỏ lên, miễn cưỡng gọi chú Tần. Tần Chí Xuyên cười lớn nói thị trưởng cung thật là người có phúc, thu được con gái nuôi trắng trẻo nhu thuận như vậy, làm cho người khác hâm mộ không thôi. Đâu dám cung chính mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại nhìn về phía Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu tâm thần không yên liếc nhìn Tần Chí Xuyên. Sợ anh buộc miệng nói ra điều gì, bất quá chỉ nói thêm mấy câu Tần Chí Xuyên liền rời khỏi. Trở về phòng đặt trước, Đường Phong mở tivi, tiếng nữ nhân rên rỉ lập tức truyền đến, trên màn hình hiện lên cảnh một đôi nam nữ trần truồng quấn lấy nhau, thì ra đó là phim Sơ Sao. Lúc này truyền tới tiếng gõ cửa, hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi vào chia ra ngồi ở hai bên Tần Chí Xuyên và Đường Phong. Đường Phong ôm cô gái vào lòng, nháy mắt ra hiệu với cô còn lại. Cô gái kia liền hiểu ý, đem quần áo kéo xuống, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn hút hồn áp vào người Tần Chí Xuyên. Tần Chí Xuyên liền đẩy cô ra, buồn bực gầm từng tiếng cút, cút ra ngoài cho tôi. Sắc mặt cô gái xanh lét. Đường Phong thấy vậy vẫy tay đuổi hai cô ra ngoài, dùng điều khiển tắt tivi, liếc nhìn Tần Chí Xuyên nói anh Tần, vừa rồi anh lỡ lời hơi nhiều. Tần Chí Xuyên bình thường luôn ra vẻ công tử, nhưng lời nói và hành động luôn thể hiện năng lực bản thân là người lãnh đạo tài năng. Tần Chí Xuyên nhíu mày nhìn Đường Phong vẫn nhàn nhạt nói tiếp. Cần gì phải hỏi tới cô bé đó? Người thông minh đều để ở trong lòng, phải biết dừng lại đúng lúc. Tần Chí Xuyên hừ lạnh một cái, mở miệng nói sao phải dừng lại, trước kia nước sông không phạm nước giếng, không phải do tôi sợ hắn, chẳng qua tôi không thèm để ý tới. Bất quá chúng ta phải ngây người ở đây thêm một đoạn thời gian nữa, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Mới đầu tôi cũng định như vậy. Nhưng hiện tại đụng tới hứng thú của tôi rồi, cô bé đó bất quá chỉ là một con gà thừa dịp còn tươi mới phải chơi cho đã, hãy chờ mà coi, tôi sẽ đem cô bé đó đoạt tới tay. Đường Phong nhìn vẻ mặt thâm độc của Tần Chí Xuyên, không khỏi suy nghĩ có khi Tần Chí Xuyên đã động tâm với cô bé mà không hề hay biết, anh chưa bao giờ thấy Tần Chí Xuyên mất bình tĩnh như vậy, trong lòng vô cùng tò mò cô bé gầy trơ xương đó có sức hút mãnh liệt đến vậy,